Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 298, Hiệp Nghĩa Lửa Muốn Liệu Nguyên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nhất thời, kia toàn bộ trong thiên địa một mảnh tĩnh lặng. Kia từng cái vốn là tâm tình dâng cao, thần sắc kích động mỗi cái thủ lĩnh, ở nơi này đột ngột vang lên chợt quát tiếng chung, giống như kia trong nháy mắt bị thả khí khí cầu, trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời thần sắc kinh ngạc, đều là không hiểu, ở nơi này sức chiến đấu sâu không lường được mới nhậm chức trước mặt minh chủ. Có ai lại dám lớn mật như thế? Trực tiếp ở chỗ này dương oai, này không phải là tìm chết sao? Chỉ thấy kia Đồ Lôi thống lĩnh tay cầm một cán lê hoa lượng ngân thương. Trong hai mắt nổi giận đùng đùng nhảy lên một cái, trực tiếp xuất hiện ở trên đài cao kia, cùng đang ở tuyên giảng tuệ minh xa xa mà đứng. Mà cùng lúc đó, kia vốn là ngồi đàng hoàng ở ghế đá trên tả đạo chân, cũng là chợt đứng lên. Nhảy một cái bên dưới lên đài cao, lớn mật cuồng đồ, lại dám mắt không tôn ti, trực tiếp trách mắng ta Võ Lâm Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Minh Chủ. Xem ra, ngươi đây là tự tìm đường chết nhỉ? Tả đạo chân ống tay áo phiêu vũ, nhìn kia trợn mắt nhìn Đô Lôi thống lĩnh, lớn tiếng trách cứ, kia Đô Lôi nghe một chút, càng khí mặt đầy đỏ bừng, hắn không nói gì. Trực tiếp ngân thương run lên, kia trên mũi thương, âm mang thoáng hiện, định động thủ, nhất thời, kia toàn bộ trong quảng trường bầu không khí trở nên rất là vi diệu. Ngay cả kia trong không khí, đều là mơ hồ có mùi thuốc súng tản ra, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, Đô Lôi, chớ có càn rỡ, còn không mau lui ra, sẽ ở đó Đô Lôi hơi thương muốn đâm lúc. Kia một mực ngồi đàng hoàng ở kia hạ phương thạch trên mặt ghế Long Khôn đế quân nhưng là hét lớn. Một tiếng, trước mắt mọi người hoa một cái, sau đó liền rất là kinh ngạc thấy, trên đài cao kia, đã là thêm một người. Hoa, thật nhanh, không hổ là Long Khôn đế quân nha. Mọi người từng cái nhìn kia đã đứng ở trên đài cao Long Khôn đế quân. Không khỏi thở dài nói. Kia Long Khôn đế quân vừa lên đài, sắc mặt âm trầm, cũng không nói lời nào, chỉ là vung tay lên, tỏ ý kia Đô Lôi đi trước lui ra. Đế quân, này, Đô Lôi nhìn một chút kia đứng ở đài cao trung ương. Mắt nhìn thẳng, trực tiếp đưa hắn không nhìn tiểu tuệ minh, còn có vậy đối với hắn quăng tới khinh thường ánh mắt tả đạo chân. Rất là không cam lòng nói lầm bầm. Thế nào, người chẳng lẽ muốn kháng chỉ bất tuân sao? Thiên hạ này là ai đương ra? Người cũng không biết rõ rồi không? Ở đó Đô Lôi lề mề lúc, kia ngạo nghễ mà đứng Long Khôn đế quân bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Nghiêm nghị mắng, thuộc hạ tuân lệnh, dĩ nhiên đương nhiên là đế quân ngài đương ra. Ở đó Long Khôn đế quân tức giận lúc, kia Đô Lôi cũng là thất kinh. Không dám thờ ơ, vội vàng thu hồi vũ khí, hai tay ôm quyền, sau đó nhanh chóng nhảy xuống đài đi. Ha ha, thuộc hạ không hiểu chuyện, mong rằng tuệ minh minh chủ cùng tả cốc chủ không nên phiền lòng. Ở đó Đô Lôi xuống đài sau đó, kia Long Khôn đế quân lúc này mới chợt ngẩng đầu lên đến. Quay người lại, nhìn kia mắt nhìn thẳng tiểu tuệ minh. Cùng kia nổi giận đùng đùng tả đạo chân, hết sức giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Cười ha ha, lớn tiếng nói, đế quân chuyện này, Đô Lôi cũng là vì bảo trì ngươi, tình hữu khả nguyên. Kia ngạo nghễ mà đứng tiểu tuệ minh thấy Long Khôn đế quân nói xin lỗi nhận sai. Liền cũng xoay đầu lại, cười ha ha, chậm rãi nói. Một chút cũng không nhìn ra có một tí không cam lòng. Giống như mới vừa hết thảy, đều là chưa từng phát sinh. Một màn này, để cho bộ kia hạ các vị thủ lĩnh đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Này một cái chính là cấm vệ quân thống lĩnh, chạy đến trên đài đi cùng Võ Lâm Minh Chủ gọi nhịp. Này vài ba lời, cứ như vậy cười một tiếng mà qua. Nhưng là, tiếp theo một màn, nhưng là để cho mọi người minh bạch. Sự tình thực ra xa xa không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy. Chỉ thấy kia Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên thoại phong nhất truyền. Chợt cặp mắt nhìn thẳng Long Khôn Đế Quân, lớn tiếng nói, nhưng là Tố Văn Đế Quân trị quân nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, cũng không biết này Đô Lôi thống lĩnh tội quá, nên như thế nào xử phạt. Hắn tiếng nói vừa dứt, kia trong đám người cũng nhất thời rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người từng cái nhìn chằm chằm không chớp mắt trên đài cao kia Tiểu Tuệ Minh cùng Long Khôn Đế Quân, cũng muốn nhìn một chút tiếp đó. Kia luôn luôn tâm cơ khá sâu, uy nghiêm không thể xâm phạm Long Khôn Đế Quân, rốt cuộc nên như thế nào trả lời. Ha ha ha ha, ở Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, kia Long Khôn Đế Quân cũng là sửng sờ, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười lớn. Như vậy, y theo Tuệ Minh Minh Chủ, này Đô Lôi nên như thế nào xử phạt nhỉ? Chỉ thấy kia Long Khôn Đế Quân bỗng nhiên sắc mặt đông lại một cái. Trong hai mắt có một màn vẻ giảo hoạt thoáng qua, lạnh lùng hỏi, dĩ nhiên, đầu tiên vẫn là phải đế quân mình làm ra trừng phạt. Nếu như đế quân không tiện lắm làm, như vậy, cũng chỉ có ta Tuệ Minh làm dùm. Ha ha. Tiểu Tuệ Minh cười ha ha, nhìn sắc mặt của đó lạnh giá Long Khôn Đế Quân, chậm rãi nói, ha ha ha, hảo hảo hảo, nếu Tuệ Minh Minh Chủ muốn làm dùm, hai tay ta tán thành, nhưng là không biết Minh Chủ thế nào cái làm dùm pháp. Kia Long Khôn Đế Quân ở Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, kia nguyên bản là lạnh giá trên khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên thanh lúc thì đỏ một trận. Rất là mất tự nhiên, lửa giận trong lòng trung đốt, định phát tác, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bộ kia hạ ô ô rộng lớn mọi người. Lại hơi liếc nhìn kia đứng ở Tuệ Minh sau lưng Tả Đạo Chân. Còn có bộ kia hạ hàng trước ghế đá trên ngồi xếp bằng từng cái cảnh giới cao thâm tu sĩ. Đè nén lửa giận trong lòng, cười khan hai tiếng, chậm rãi hỏi, ha ha. Đều nói Long Khôn Đế Quân là người thông minh, thế nào lúc này hồ đồ đây? Ngay tại mới vừa, không phải là ta đã làm dùm, thay đế quân trừng phạt này rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp sao? Tiểu Tuệ Minh nhìn sắc mặt âm tình bất định Long Khôn Đế Quân. Ha ha cười to nói, thần thái rất là tự nhiên, hoàn toàn không có một tí kiêng kỵ ý. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới chúng ta Tuệ Minh Minh Chủ còn rất hài hước. Ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, làm Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc. Kia mọi người dưới đài, cũng là náo động khắp nơi. Cũng không nhịn được cười lên ha ha. Kia đứng ở Tiểu Tuệ Minh sau lưng Tả Đạo Chân. Cùng với kia ngồi đàng hoàng ở trong ghế đá đại trưởng lão. Hám thiên đám người. Nhìn kia một thân dễ dàng, khí kia Long Khôn Đế Quân giận sôi lên, nhưng là còn phải mặt mày vui vẻ chào đón Tiểu Tuệ Minh. Cũng là trên gương mặt, nhộn nhạo lên một vệt cực kỳ kiêu ngạo vui vẻ yên tâm mỉm cười. Ngay cả kia trước còn đối với kia Long Khôn Đế Quân rất là kiêng kỵ Thẩm Túy Ba. Giờ phút này nhìn trên đài cao kia tình hình, cũng là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Viên kia treo tâm, cũng là rốt cuộc để xuống. Hừ, nói như vậy, ngươi là muốn đại khai sát giới rồi hả? Ở đó dưới đài một mảnh hống nháo lúc, kia đứng ở trên đài cao Long Khôn Đế Quân, cũng không nhịn được nữa trong lòng đó cháy hừng hực lửa giận. Mở trừng hai mắt, nhìn vậy theo nhưng một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng Tiểu Tuệ Minh. Lớn tiếng hỏi, ha ha. Đế quân lời ấy sai rồi, ta đây không tính là sát giới, tối đa cũng chính là hoàn thành ta phạm vi chức trách bên trong sự tình mà thôi. Nhớ năm đó, ở đó thập vừa mới định lúc, chúng ta đây tổ tiên Thanh Nguyên đế quân cùng Tây Môn Minh Chủ. Đó là như vậy phân công, Chẳng lẽ, Long Khôn Đế Quân không có nhìn Tam Giới Truyện Ký bên trong ghi lại sao? Hắn dừng một chút, nhìn một cái đã là tức mặt đỏ cổ to Long Khôn Đế Quân. Tiếp tục nói, nhớ năm đó Thanh Nguyên Đế Quân đã từng nói, quốc vương chi hệ, trọng ở xã tắc dân sinh, minh chủ chi hệ, trọng ở giang sơn vững chắc, thanh trừ tà ma, cho nên, khi đó Huyền Châu Đại Lục, một mảnh an nhạc tường hòa, hai vị thủ lĩnh mỗi người bổ sung, phối hợp lẫn nhau, cũng khiến cho ta Huyền Châu Đại Lục nhân tài liên tục xuất hiện. Ở mấy năm bên trong, lại là ra mấy cái chí tôn, về phần kia hóa thần cảnh tu sĩ, mai không khỏi dơ, hơn nữa kia ma giới hắc ám thế lực, cũng là không dám càng lôi trì nửa bước, khiến cho lúc ấy trăm họ an cư lạc nghiệp, văn giả trị quốc, võ giả vệ quốc, thật đúng là một mảnh thái bình thịnh thế nha. Kia từng cái cố sự ghi lại, bây giờ đọc đến, cũng khiến cho ta tâm triều dâng trào. Hận không thể vượt qua thời không, đuổi theo kia Thanh Nguyên Tây Môn chi đạo. Nhưng là bây giờ, ma giới nhiều lần xâm chiếm, khiến cho ta Huyền Châu Đại Lục, dân chúng lầm than, tu luyện không tiến lên, linh khí ô nhiễm hầu như không còn. Trang nghiêm là một bước thời đại mạt pháp bộ dáng. Còn nữa, kia không biết thế lực đối với ta Huyền Châu Võ Lâm âm thầm khích bác. Thậm chí ngay cả ngươi Long Khôn Đế Quân dưới mắt đều là tiềm tàng rồi nhiều như vậy ma giới hắc ám thế lực. Tình thế này đã là phi thường nghiêm nghị, không cho phép chúng ta khinh thường nữa. Cần thay đổi hiện hữu trạng thái, nếu không, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Đế quân ngươi nói sao? Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, bỗng nhiên chậm rãi xoay người lại. Nhìn kia mặt đầy thiết thanh Long Khôn Đế Quân, mỉm cười hỏi, kia trong quảng trường mọi người, nhìn kia xảo thiệt như hoàng, ra vẻ thông thạo Tiểu Tuệ Minh, đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó đều là khẽ gật đầu, khen ngợi liên tục, bọn họ đều là tuyệt đối không ngờ rằng, kia nhìn qua người hiền lành, mặt đầy non nớt Tiểu Tuệ Minh, lại miệng lưỡi bén nhọn như vậy, hơn nữa. Câu câu đều là lập luận sắc sảo, nói đến mỗi người trong tâm khảm, kia đứng ở đám người phía sau Đô Lôi, nhìn bộ kia thượng gầy yếu bóng người, cắn răng nghiến lợi, hận không được lập tức lần nữa tiến lên, cùng hắn mang đến lưỡng bại câu thương. Nhưng là, hắn nhìn kia trong quảng trường từng cái ánh mắt nóng nảy trào dâng nhìn Tiểu Tuệ Minh từng cái. Tông môn thủ lĩnh cũng là khí lạnh rên một tiếng, đem dưới chân một khối thạch đầu, hung hăng nghiền thành bột. Hừ, ta coi như là nghe rõ, ý ngươi là muốn trực tiếp cướp lấy ta toàn bộ Huyền Châu Đại Lục lực lượng võ trang. Ta Long Khôn từ nay về sau, liền sống ở đó trong đế đô. Toàn bộ sự tình, đều phải thương lượng với ngươi, mới có thể thực hành. Có phải thế không? Chỉ thấy kia Long Khôn Đế Quân nhìn mặt đầy mỉm cười Tiểu Tuệ Minh. Kia một mực ngụy trang nụ cười, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mặt đầy tức giận chất hỏi. Ha ha, Long Khôn Đế Quân lời ấy kinh ngạc. Ta ý tứ, chẳng lẽ ngươi còn nghe không hiểu? Chúng ta coi như người lãnh đạo, là muốn làm cho này Huyền Châu Đại Lục triệu sinh linh lo nghĩ. Mà không phải chỉ cân nhắc ta ngươi được mất. Mọi người nói, ta nói có đúng hay không nhỉ? Tiểu Tuệ Minh nói xong, lại nhìn kia trong quảng trường mọi người hỏi. Trong quảng trường, một trận ngắn ngủi yên lặng sau đó, tất cả mọi người cao giọng kêu lên đứng lên. Tuệ Minh Minh chủ nói đúng. Chúng ta tán thành Tuệ Minh Minh chủ đề nghị. Kiên quyết ủng hộ Tuệ Minh Minh chủ. Kia trong quảng trường các vị thủ lĩnh. Nhìn kia mặt đầy mỉm cười Tuệ Minh Minh chủ, đều rối rít lớn tiếng tiếp viện đạo. Từ cái này Âu Dương Minh chủ gặp nạn sau đó, kia Huyền Châu Võ Lâm bên trong các vị tu sĩ, đều là giống như không có mẹ hài tử một dạng, chẳng những là có kia ma giới chúng sinh thỉnh thoảng quấy rầy, hơn nữa, kia địa vị cũng là rớt xuống ngàn trượng. Chẳng những ở đó đại lục trên quyền phát biểu mất, ngay cả kia ma giới xâm phạm cũng không dám tự tiện hành động, mà còn phải xem đế đô sắc mặt làm việc. Đã sớm cùng xa như vậy, cổ vậy lấy nhưng quy định Huyền Châu vệ sĩ định nghĩa khác hẳn nhau. Mà xem xét lại kia đế đô, từ trước đến giờ đều là có thể kéo liền kéo, có thể tránh liền tránh. Ngay cả kia đại trưởng lão năm lần bảy lượt tới cửa thương nghị đối kháng cách Long Khôn đế quân cũng là ôn hòa, rất là không tích cực. Cho nên với Huyền Châu đại lục mỗi cái tông môn bị kia ma giới tôn giả còn có không biết hắc ám thế lực nhiều lần quét sạch, máu chảy thành sông, vợ con ly tán, chúng tu sĩ oán thanh tái đạo. Cho nên làm Tiểu Tuệ Minh nói lên kia Huyền Châu đại lục toàn bộ trừ gian phạt ác, bảo cảnh an dân chuyện, cũng thông thông thuộc về Võ Lâm Tổng Minh tới định đoạt lúc, bọn họ cũng là chợt tỏa sáng hai mắt, mừng rỡ khôn kể xiết. Trong lòng đoàn kia hiệp nghĩa giang hồ lửa lại bắt đầu cháy hừng hực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.